khoái xuyên hắc hòa yêu chúng bạch liên hoa. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, a, à, chỉ có tên ngốc như ngươi mới sẽ tin tưởng ta muốn cùng ngươi làm huynh đệ. Lục Nhạc Hàm bưng nửa khuôn mặt bên phải của chính mình. Trợn mắt kinh ngạc nhìn đệ đệ luôn khúm núm, nói cũng không dám lớn tiếng. Giờ phút này dùng khuôn mặt đầy chán ghét mà nhìn mình. Giống như là nhìn rác thải dơ bẩn. Bên cạnh là một nam nhân cao lớn anh Tuấn ôm lấy bờ vai của y, cúi đầu ôn nhu nói với y. Bảo bối, đừng tức giận, vì một người như vậy không đáng. Đưa tay ta xem một chút có bị thương không? Nam nhân kia ngay cả một cái ánh mắt đều không bố thí cho mình. Đây chính là nam nhân mà cậu yêu 5 năm a, là nam nhân mà ngày hôm qua còn luôn miệng nói sẽ đối tốt với cậu cả đời a, ngày hôm nay liền quang minh chính đại cùng đệ đệ của cậu dây dưa. Lẽ nào đối xử ôn nhu với cậu chỉ vì chữ ký trên giấy ủy quyền cổ phần kia? Không nghĩ tới có thể tránh khỏi ngươi lừa ta gạt trên thương trường. Lại lật thuyền tại nhà của chính mình, Lục Nhạc Hàm không nhịn được rơi nước mắt. Từng giọt theo khóe mắt rơi xuống, bỗng dưng duỗi cánh tay ra chỉ vào Lục Vũ đang một mặt e thẹn vùi vào trong ngực nam nhân tùy ý để hắn kiểm tra tay của mình. Lớn tiếng nói, Lục Vũ, ta Lục Nhạc Hàm tự nhận xưa nay không hề có lỗi với ngươi. Thời điểm ngươi 5 tuổi được nhận về Lục gia, tất cả mọi người cảm thấy ngươi là con riêng, xem thường ngươi, thời điểm tất cả mọi người không quan tâm thậm chí nói xấu ngươi. Nếu như không phải ta kéo ngươi một cái thì làm sao ngươi có địa vị như bây giờ? Lẽ nào xưa nay ngươi thật ra không coi ta là ca ca? Lục Vũ khinh thường liếc mắt quét Lục Nhạc Hàm một cái. Trong miệng hừ nói, ca ca, ha ha, ta làm sao không biết ngươi coi ta là đệ đệ? Ngươi cái gì cũng tốt, lớn lên hảo, năng lực tốt, ai cũng yêu thích ngươi. Ngay cả lão già mỗi ngày mắng ta đều nói ngươi tốt. Còn ta đây, dựa vào cái gì ta chính là con riêng? Dựa vào cái gì ta không nhận được đối xử giống như ngươi? Ta Lục Vũ có cái gì không bằng ngươi? Cố tình ngươi còn đối với ta một bộ dáng dấp huynh hữu đệ cung. Nhìn thôi cũng làm ta cảm thấy buồn nôn. Dứt lời còn nhắm mắt lại, bộ dáng như thật sự muốn nôn. Dựa sát vào trong ngực của nam nhân như chim nhỏ nép người. Lạnh lùng nói rằng, nhưng ngươi cũng thật là không đủ thông minh. Yêu thích nam nhân còn để lão già phát hiện. Làm cho lão già tức giận đến gần chết không nói. Còn phóng tới dán vào nam nhân. Chà chà, thật là tiện, mở choàng mắt, hai mắt sáng lên mà nhìn Lục Nhạc Hàm ngữ khí cao vút nói rằng. Ngươi có muốn biết lão gia tử vì sao chết hay không? Có muốn biết tại sao lão gia tử đem một nửa cổ phần cho ta hay không? Trong đôi mắt Lục Nhạc Hàm bắn ra không thể tin tưởng và phẫn nộ. Tay run run chỉ vào Lục Vũ, đôi môi run cầm cập, là ngươi, Lục Vũ ngửa đầu cười ha ha hai tiếng, trong giọng nói có chút điên cuồng. Đúng vậy à, là ta làm, là ta nói cho hắn biết ngươi yêu thích nam nhân. Ta còn chụp không ít bức ảnh đưa cho hắn a, trong cơn tức giận lão gia tử liền đem cổ phần cho ta a. Bất quá lão bất tử kia dĩ nhiên vẫn luôn kéo dài hơi tàn. Ta liền dùng chút thuốc, cho hắn ra đi an tường chút, cũng không biết ở địa phủ hắn có phải còn muốn cảm tạ ta không để cho hắn chịu khổ đâu. Lục Nhạc Hàm đã nói không ra lời, thân thể nằm trên mặt đất giận đến run lên, nỗ lực bình phục lại tâm tình. Chấn định nói rằng, không thể, ta không làm cái gì, làm sao sẽ có bức ảnh. Lục Vũ ha ha cười khẽ hai tiếng, nói rằng, ngươi còn muốn làm cái gì à, nhưng là ngươi cũng không hỏi một chút có người muốn cùng ngươi làm cái gì sao? Lão già làm người truyền thống như vậy, nhìn thấy các ngươi kéo kéo tay đã tức giận đến thổ huyết. Tố chất tâm lý cũng quá kém. Chỉ là nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ngươi thật là cười chết ta rồi. Ngươi cũng không phát hiện trong mắt Lý Hằng nhà ta đều là thiếu kiên nhẫn sao? Ngươi coi đây là thế giới cổ tích à, còn thật coi mình là vương tử. À, không, là công chúa à, ha ha. Lục Nhạc Hàm hai tay chống đất, trong đôi mắt thoát ra quyết tuyệt. Chính mình là kết quả của việc thông gia trên thương trường của cha mẹ. phụ thân và mẫu thân đều là cường nhân trên thương trường. Mặc dù là thiếu gia Lục gia, nhưng cho tới nay đều chưa từng cảm thụ tình thương của cha cùng mẹ. Cho nên thời điểm Lục Vũ được đưa về, mình mới sẽ cao hứng như vậy, bởi vì mình có một cái đệ đệ à, có một người có thể làm bạn bên cạnh mình à, mặc dù đối với phụ thân mẫu thân không có bao nhiêu tình cảm. Thế nhưng đến cùng cũng là người cho mình sinh mệnh cùng hơn 20 năm sinh hoạt không buồn không lo. Đôi mắt đã sưng tấy từ lâu, nước mắt cũng ngừng, chỉ mơ hồ nghe có người nói bên tai, Lý Hằng, ta mệt mỏi. Không muốn thấy hắn, Lục Nhạc Hàm cũng không biết là bị người nhấc ra hay là tự đi ra. Đợi đến thời điểm cậu thanh tỉnh lại, người đã nằm ở cửa chính Lục gia. Cuối cùng lưu luyến liếc mắt nhìn nơi mình đã sinh sống 23 năm. Trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là xoay người từng bước nặng nề ly khai. Mặc dù trên tay còn có một bộ phận tài sản, thế nhưng đả kích cũng không phải vì tài sản. Mà là sự phản bội từ hai người yêu thương nhất đã làm cho cậu hoàn toàn lâm vào mê man. Thậm chí có một loại cảm giác hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng vào cuộc sống tương lai. Chuyện cậu cùng Lý Hằng cơ hồ không có ai biết, nguyên lai đây chính là nguyên nhân hắn luôn không để cho cậu công khai à. Buồn cười lúc trước còn tưởng rằng hắn sợ cậu không chịu được lời nói ác độc của người đời. Lục Nhạc Hàm bụng mặt cười tự giễu. Lúc đó ở trong mắt bọn họ chỉ sợ coi cậu như người ngu đi. Tính cách Lục Nhạc Hàm có chút mềm mỏng, thế nhưng không có nghĩa cậu để mặc người nhào nặn, chỉ là tình huống bây giờ đối với cậu cực kỳ bất lợi. Cậu hận Lục Vũ, hận Lý Hằng, càng hận hơn vẫn là chính mình. Tại sao không phát hiện âm mưu của hai người Lục Vũ? Tại sao lại bị biểu hiện nhuyễn manh dễ bắt nạt của Lục Vũ cùng thâm tình giả dối của Lý Hằng lừa gạt? Hồn vía lên mây mà đi dạo không mục đích, một tiếng thắng xe chói tai vang lên, Lục Nhạc Hàm có cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ trôi dạt đến không trung. Sau đó nặng nề rơi xuống đất, trong hoảng hốt thật giống nghe đến một giọng nói lo lắng. Tiên sinh, ngươi có sao hay không a? Lục Nhạc Hàm không cảm giác được đau đớn. Chỉ là miễn cưỡng nhếch miệng, chính mình lại chết a, chết rồi cũng tốt. Xong hết mọi chuyện, chỉ mong nếu có kiếp sau không nên để cho chính mình gặp lại Bạch Liên Hoa buồn nôn như vậy. Đột nhiên Lục Nhạc Hàm mở mắt ra, phát hiện mình đang trôi nổi trong một căn phòng màu trắng. Huyền phù, Lục Nhạc Hàm cúi đầu nhìn xuống, tự mình dọa mình nhảy lên một cái. Thân thể của hắn đã biến thành trong suốt, xuyên thấu qua thân thể đều có thể nhìn vách tường màu trắng phía sau. Thở phào nhẹ nhõm, này là chết đi, còn tưởng rằng bị quỷ phụ thân rồi chứ. Xin chào, Lục Nhạc Hàm, ta là hệ thống số 009. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cửu. Ta là nhân viên chính thức làm việc trong tổ chức tiêu diệt tất cả Ngụy Bạch Liên. Đo lường được ký chủ từng bị Bạch Liên Hoa thương tổn. Cho nên thỉnh cầu ràng buộc cùng ký chủ vì ký chủ báo thù. Một đạo âm thanh máy móc điện tử vang vọng tại trong đầu của cậu. Lục Nhạc Hàm quơ quơ đầu, cũng không phát hiện trong đầu mình có đồ vật gì. Lục Nhạc Hàm, ta ở trong biển ý thức nói chuyện với ngươi, cho nên ngươi không nhìn thấy ta. Chấm chấm, âm thanh kia mang theo cảm giác hưng phấn nhàn nhạt, tâm tình ủ rũ của Lục Nhạc Hàm lại bị tao ngộ kỳ quái này đè ép xuống. Hỏi, biển ý thức là cái gì? Ngươi không đọc tiểu thuyết tu chân sao? Chính là trong ý thức của ngươi. Không có quy củ như vừa rồi. Bên trong âm thanh điện tử cũng có chút mờ mịt, giống như bạn biết nó, nhưng lại không biết giải thích về nó như thế nào. Trên mặt Lục Nhạc Hàm có chút hồng, da mặt của cậu tương đối mỏng, nhưng có thể hiểu được một chút. Nghi hoặc hỏi, vậy ta hẳn là chết rồi đi. Khoa học kỹ thuật hiện tại có phát triển đến thế sao? Còn có thể phát minh ra hệ thống có trí năng, âm thanh 009 mang theo chút xem thường. Ký chủ, ta không phải ở thế giới này của ngươi, ta đến từ chủ thế giới cao cấp hơn, tự nhiên khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn. Lục Nhạc Hàm cảm thấy được sự tự hào bên trong âm thanh của hệ thống. Giống như đang khoe khoang, bất giác có chút buồn cười, mở miệng hỏi, Tại sao muốn ràng buộc cùng ta à, 009 có chút không được tự nhiên. Nói rằng, ký chủ không phải là bị Ngụy Bạch Liên hại chết sao? Chẳng lẽ không muốn dùng thủ đoạn giống như vậy trả lại cho bọn họ? Trong mắt Lục Nhạc Hàm xẹt qua một tia hận ý, trên mặt cũng mang theo không cam lòng, khẽ cắn răng nói rằng, hận, hận không thể để bọn họ đi tìm chết. Vậy ký chủ liền nhanh chóng ràng buộc cùng ta đi. 009 hưng phấn nói, nhưng tại sao ngươi phải giúp ta à? Lục Nhạc Hàm đối với đồ vật đột nhiên nhô ra vẫn còn duy trì đề phòng. Ngay cả đệ đệ sống cùng nhau mười mấy năm đều hoàn toàn biến dạng 180 độ. Càng không cần phải nói đồ vật công nghệ cao một chút mình cũng không hiểu này, 009 miễn cưỡng nói. Tổ chức này của chúng ta có một người dẫn đầu. Thời điểm rảnh rỗi hắn sẽ phát ra một chút nhiệm vụ để cho chúng ta đi làm. Cho nên nhiệm vụ tiêu diệt Ngụy Bạch Liên cũng là kết quả của hắn lúc nhàm chán. Lục Nhạc Hàm ngửa đầu nhìn trời không nói. Làm thế nào có dạng lão bản kỳ ba như vậy à, 009 hỏi. Ký chủ, rốt cuộc muốn ràng buộc hay không à? Lục Nhạc Hàm suy nghĩ một chút, ngược lại mình cũng đã chết rồi. Còn có gì bết bát hơn nữa đâu. Ràng buộc còn có thể báo thù à, gật gật đầu nói. Ràng buộc, sau mấy phút, 009 mới nói. Hệ thống 009 cùng ký chủ Lục Nhạc Hàm ràng buộc thành công. Lục Nhạc Hàm cảm thụ một chút, cũng không có gì thay đổi, cũng vẫn không nhìn thấy bộ dáng của hệ thống. Dựa theo nó nói thì nó từ thế giới cao cấp đến. Khả năng không có hình thái chân chính đi. Hỏi, vậy bây giờ ngươi có phải đưa ta trở về thế giới của ta không? Không phải à, vì bảo đảm độ hoàn thành nhiệm vụ. Trước tiên ta sẽ tiến hành huấn luyện đối với ngươi. Lục Nhạc Hàm lúng túng một chút. Cái này có cái gì để huấn luyện? Hỏi, làm sao huấn luyện à? Chủ thế giới liên kết với các tiểu thế giới khác nhau. Trước tiên ta đem ngươi đưa đến bên trong những thế giới nhỏ này hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi ta cảm thấy được thì sẽ đưa ngươi trở lại thế giới cũ. Lục Nhạc Hàm hiểu rõ gật gật đầu, nói, trước hết để cho ta đi đến thế giới khác luyện tập ngược Bạch Liên Hoa có đúng không? Âm thanh 009 hơi kinh ngạc, ai nói cho ngươi đi ngược Bạch Liên Hoa? Lục Nhạc Hàm ngẩn ra, nói, ngươi nói à, trước đi luyện tập một chút, đúng vậy, cho ngươi đi đến thế giới khác đóng vai Bạch Liên Hoa. Hoàn thành hành vi của Bạch Liên Hoa. Cặp mắt đào hoa của Lục Nhạc Hàm lập tức trợn tròn. Trên khuôn mặt tinh xảo diễm lệ tràn đầy khó mà tin nổi. Có chút nói lắp, để ta đi đóng vai Bạch Liên Hoa. Làm sao có khả năng? Ta không làm được, 009 đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, nói. Xin ký chủ yên tâm, một khi ký chủ có bất cứ vấn đề gì, ta đều sẽ trợ giúp ký chủ, chỉ có hoàn thành hạn mức nhất định. Ký chủ mới có cơ hội trở lại thế giới cũ nha. Biểu tình của Lục Nhạc Hàm có chút vặn vẹo, nghĩ đến muốn đóng vai nhân vật giống như đệ đệ của cậu trong lòng liền sinh ra chán ghét. Nói, nhưng ta thật không làm được à. 009 cực kỳ kiên nhẫn khuyên giải nói. Ký chủ, kỳ thực bây giờ ngươi nghĩ thì rất khó. Nhưng thật ra đến thế giới kia là một kịch bản. Chỉ cần diễn xuất ấn theo kịch bản là tốt rồi. Lúc đó liền biết kỳ thực không có nhiều khó khăn, chúng ta có rất nhiều người thành công tại mỗi cái thế giới. Lục Nhạc Hàm vẫn là một mặt làm khó dễ, cậu được bồi dưỡng trở thành người thừa kế công ty, thương trường hung hiểm, Azure lừa gạt, cậu ngược lại thành thạo điêu luyện, hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng là giá trị EQ của cậu cơ hồ là số âm. Bằng không cũng đã nhìn thấy được hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu. Ký chủ, chúng ta đã ràng buộc, coi như ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng a, tạm thời ta không thể giải trừ ràng buộc a. Lục Nhạc Hàm nghe được câu này, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu, cậu luôn không quen gây thêm phiền phức cho người khác, vừa rồi đã đáp ứng đối phương, tuy rằng am hiểu dùng kế sách trên thương trường, thế nhưng giữ chữ tín đã khắc ở trong xương Lục Nhạc Hàm. Tuy rằng đồ vật nói chuyện với mình không phải là người, chỉ là một thiết bị điện tử, Quan trọng nhất là nó nói mình còn có cơ hội trở lại báo thù. Mặc dù chưa từng diễn xuất qua, thế nhưng sử dụng bộ dáng trên thương trường thì cũng có thể. 009 có chút cao hứng, âm thanh lộ ra vui sướng. Nhạc Hàm, còn có một việc chính là ngươi tận lực dựa theo nội dung vở kịch. Nếu như nỗ lực thay đổi vận mệnh nhân vật, thay đổi hướng đi của nội dung vở kịch, tổ chức sẽ phán định nhiệm vụ không thành công. Lục Nhạc Hàm nắm tóc, không có cảm giác, lúc này mới nhớ tới mình bây giờ chắc chỉ là một cái linh hồn mà thôi. Nhíu nhíu lông mày, phiền toái như vậy à, có chút hối hận rồi. 009 nhận ra được tâm tình Lục Nhạc Hàm chập chờn. Sợ cậu hối hận, liền vội vàng nói, như vậy, Nhạc Hàm, nhắm mắt lại, ta truyền tống ngươi đến thế giới mới nha, cách chương.